Thần đạo Đan Tôn, chương 5006, Khô Lâu Thánh Binh. Góc truyện audio.com, làm cho người ta kinh ngạc chính là âm hồn chậm chạp không tiếp tục phát động công kích, dường như đang dưỡng sức chờ thời, không có người nào cảm thấy nhẹ nhõm, tuyệt đối không phải âm hồn hành quân lặng lẽ, mà là đang ấp ủ thế công cường đại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau một tháng, âm hồn không có động tĩnh thật lâu cuối cùng cũng phát động một vòng công kích mới. Không có xung kích toàn phương vị, mà là nhắm vào một hướng, phát động công kích liên tiếp. Không may, đám người Lăng Hàn vừa vặn có mặt trên con đường này. Hà, Lăng Hàn cùng Hầu Ca đồng thời ngửa đầu nhìn trời, trong lòng bọn họ hồi hộp giống như dự cảm có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Về sau, Đại Hắc Cầu Tiểu Thanh Long, Sắc Chư mới có cảm ứng, cũng nhìn lên bầu trời, đi xem một chút. Lăng Hàn cùng Hầu Ca đồng thời phát động Phượng Dực Thiên Tường tiến lên trong tinh không. Bọn họ thi triển hết thị lực nhìn vào khu vực âm hồn chiếm cứ, sau đó, trong nơi âm u, bọn họ nhìn thấy một chi quân đội đang hối hả đến, dẫn đầu tiên phong là 12 khô lâu to lớn. Mỗi một khô lâu đều cao vạn trượng, thân thể của bọn chúng màu đen nhánh do kim loại tạo thành, dù ở cách xa xôi cũng tỏa ra uy thế đáng sợ, cũng làm người ta sợ hãi, từ linh hồn, thánh liệu. Lăng Hàn, Hầu Ca, Tiểu Thanh Long cùng kêu to. Trời ơi, những khô lâu này hoàn toàn do thánh liệu tạo thành. Nói cách khác, 12 đầu khô lâu tương đương với 12 kiện thánh khí, không chỉ như vậy. Hầu Ca trầm ngâm, biểu lộ tương đối nghiêm túc, rất ít khi có thể nhìn thấy Hầu Ca lộ ra biểu lộ ngưng trọng như thế, nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lăng Hàn gật đầu, thánh liệu có thể phóng đại thu nhỏ, biến hóa như ý, nhưng khô lâu kia do những thánh liệu khác nhau tạo thành. Đây là khái niệm gì? Một khối thánh liệu có thể chế thành một kiện thánh khí, như vậy thánh liệu khác nhau tạo thành thân thể. Pháp khí, khô lâu đáng sợ cỡ nào, một kích tương đương bao nhiêu thánh nhân liên thủ, nhưng mà, điều này có thể sao? Nếu như thánh liệu trồng lên có thể tăng lên uy lực, đế tộc hoàn toàn có thể tích tụ ra thánh khí đệ nhất thiên hạ. Không được, vì năng thánh liệu không thể trồng lên nhau, cho nên, lấy hai khối thánh liệu chế thành một kiện thánh khí còn không bằng dùng một khối, uy lực ngược lại càng lớn, tránh uy lực xung đột mà giảm uy lực. Nhưng mà, Lăng Hàn và Hầu Ca đều cảm ứng được những pháp khí khô lâu đều tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, thánh liệu khác nhau bị tổ hợp hoàn mỹ, cũng không có xung đột lẫn nhau, ngược lại còn phóng đại uy năng của nhau. Dạng pháp khí này phát uy thánh nhân nào có thể chống đỡ được. Qua thời gian thật lâu, cuối cùng âm hồn cũng phóng đại chiêu này thật đáng sợ đi. Lăng Hàn nói ra, thấy Hầu Ca có chút kích động, hắn vội vàng bắt lấy Hầu Ca, lôi kéo hắn chui xuống đất. Hầu Ca hiếu chiến, rất có thể sẽ xông lên đánh một trận, nhưng mà, dùng thân tôn giả xông vào đội hình như thế 8-9 phần 10 là có đi không về. Đấu chiến thánh hoàng một mạch nhân khẩu thưa thớt như thế, có phải khi nhìn thấy địch nhân đều bất chấp tất cả vung gậy hay không? Lăng Hàn nuốt nước bọt, Hầu Ca cũng thanh tỉnh, sau khi trở về mặt đất thì bọn họ rút lui thật nhanh. Đối mặt đại quân âm hồn như thế, đừng nói bọn họ gánh không được, cho dù thánh nhân tới cũng phải nhượng bộ lui binh. Góc truyện audio.com. Bọn họ xé mở không gian rời đi, đồng thời, bọn họ cũng phát ra tín hiệu cầu cứu, nói rõ sự việc nơi này. Không bao lâu liền có mấy vị thánh nhân chạy tới, có thánh nhân lập tức xuất thủ tấn công âm hồn, chỉ thấy một đầu khô lâu thánh binh xuất thủ, một trường mang theo hào quang đủ màu sắc, sau đó trong trường bắn ra một đạo kiếm quang chém thánh nhân thành hai đoạn. Còn tốt, thánh nhân sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, hai đoạn thân thể dính vào nhau, hắn vô cùng chật vật chạy về. Thật là đáng sợ, một kích chém thánh, đây không phải pháp khí bình thường, hoàn toàn có thể xem như thánh nhân, có thể chủ động công phạt, trời à, rất nhiều thánh liệu tổ hợp lại có thể phóng đại uy năng, uy lực một kích thấp nhất cũng đạt tới thất tinh. Thánh nhân khác không dám tấn công, bọn họ lập tức rút lui, sau đó nói ra cái nhìn của mình. Đại quân âm hồn tiến quân thần tốc, đánh đâu thắng đó. Trong lúc nhất thời, trên tinh võng tiến hành bình luận khô lâu thánh binh, không nói các thánh liệu tổ hợp với nhau gây ra xung đột hay không, không nói uy năng chồng lên, âm phủ là nơi hư vô, làm gì có nhiều thánh liệu như thế, đúng thế, âm phủ căn bản không có sản xuất, làm sao có thể có thánh liệu, hơn nữa còn có nhiều như thế. Nhưng mà thảo luận thì thảo luận, chuyện này không cách nào ngăn cản đại quân âm hồn tiến lên. Lúc này có đế tộc mang theo đế binh tới. Đế binh phát uy cuối cùng cũng chặn bước tiến của đại quân âm hồn, nhưng mà kinh khủng nhất chính là đế binh cũng không cách nào tiêu diệt nhánh đại quân này. Thời điểm đế binh phát uy, 12 đầu khô lâu thánh binh tổ hợp lại với nhau tạo thành một mặt thuẫn ngăn cản đế binh công kích, cho dù chúng cũng bị đánh lui về phía sau. Đế binh lại không thể phát uy liên tục, thời điểm đế binh ngừng lại, khô lâu thánh binh nhân cơ hội phản kích cũng nhanh chóng thu hồi khu vực đã mất và tiến quân thần tốc. Tin tức truyền ra thiên hạ phải sợ hãi. đế binh, chúng thuộc sở hữu của đế tộc cũng là phòng tuyến cuối cùng của dương gian. Trong lòng mọi người, cho dù địch nhân cường đại cỡ nào, chỉ cần chuẩn đế xuất thủ, đối mặt đế binh cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng còn bây giờ thì sao? Đế binh lại bị cản lại. Không phải đế binh không trâu bò, mà là không người nào có thể liên tục thúc giục đế binh, nếu không, với năng lực công phạt của đế binh, mặc ngươi xương cứng cỡ nào, đánh mấy trăm mấy ngàn chiêu cũng phá nát. Càng nhiều thánh nhân mang theo đế binh chạy tới, mười mấy món đế binh thay phiên phát uy, lúc này mới có thể ngăn cản Khô Lâu thánh binh. Nhưng mà âm phủ phái ra một chi đại quân, đồng thời có 12 Khô Lâu thánh binh thống soái, liên tiếp quét ngang các nơi. Đế tộc vội vàng phân binh, mang theo đế binh tiến đến trấn áp. Đoạn đường này đại quân cũng bị ngăn lại, có thể tin tức xấu lại tới âm phủ xuất động đại quân thứ 3, đó là 12 đầu Khô Lâu thánh binh làm tiên phong. Lúc này bọn chúng bị cản lại, đế binh cũng sử dụng hết. Mỗi một đường đại quân đều cần mười mấy món đế binh trấn áp, ba đường tiêu hao gần 40 kiện đế binh, nếu âm phủ còn có đại quân thứ 4, vẫn do Khô Lâu thánh binh làm tiên phong, bọn họ làm sao ngăn cản. Lo lắng này nhanh chóng biến thành hiện thực. Quả nhiên âm phủ xuất động đại quân thứ 4, hơn nữa còn là 12 đầu Khô Lâu thánh binh làm tiên phong. Lần này, đại quân này không bị ai cản trở, âm hồn tiến quân thần tốc thế như trẻ tre. Góc truyện audio.com. Tin tức tốt duy nhất là âm hồn xâm lấn cũng không nhanh, bởi vì bọn chúng nhất định phải chờ âm khí tràn ra, dùng hoàn cảnh âm phủ hóa, như thế mới xem như chiếm lĩnh chân chính, không thì cũng rất phí sức. Với tinh không to lớn như hiện tại, muốn dương gian biến thành âm phủ, không có mấy vạn năm thậm chí lâu hơn thì không làm được. Cách chương.